Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 459, đón Phúc Tinh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cưới của Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình được ấn định vào một tuần sau, vì vậy Tô Bình đã chuyển từ trường về nhà anh bảy. Tô Tiểu Lạc gọi một tiếng, Tô Bình nghe thấy giọng nói của cô, ánh mắt không tự chủ được rơi trên khuôn mặt cô. Anh chỉ lớn hơn Tô Tiểu Lạc một tuổi, khi cô bị lạc, Tô Bình cũng chỉ mới 4 tuổi. Đối với em gái, anh không có ấn tượng đặc biệt gì, chỉ mơ hồ nhớ có một cô bé tết hai bím tóc loạng choạng chạy tới, chìa đôi bàn tay mũm mĩm ra gọi. Anh bảy, bóng hình mờ nhạt dần dần tan biến, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Tiểu Lạc dần trở nên rõ ràng. Tiểu Cửu, em khỏe không? Tô Bình khẽ gọi một tiếng, dù đã qua rất lâu, trong lòng anh vẫn áy náy không thôi. Ôn Đình vì ích kỷ mà che giấu sự thật. Anh coi Ôn Đình như châu báu, nhưng lại vì Ôn Đình mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhận lại Tiểu Cửu, cũng vì vậy mà khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh bảy, Tô Tiểu Lạc đột nhiên nắm lấy tay anh trai, khuyên nhủ. Có những chuyện đã được định sẵn, không cần quá chấp nhặt đúng sai. Ừ, anh biết rồi. Tô Bình nói, anh có chuẩn bị quà cưới cho em, nhưng vẫn đang làm. Có lẽ không đáng giá bao nhiêu, hy vọng em sẽ thích. Tô Bình gãi đầu, vì đang học đại học, chưa đi làm, nên tiền mua quà là do anh giúp người khác chép tài liệu mà có được. Là quà vậy à? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, không ai là không thích nhận quà cả. Đến ngày cưới của em thì sẽ biết. Tô Bình có chút ngượng ngùng. Được thôi, giữ bí mật cũng được. Tô Tiểu Lạc cười nói. Trình Nhã nhìn thấy Tô Bình, lập tức dẫn con trai vào trong. Tô Tiểu Lạc đang tưới hoa trong sân. Lúc này Nghiêm Chỉ dẫn theo giám đốc Nghiêm và Tống Lệ Lệ đi tới. Phía sau họ còn có một nhóm người, trên người họ đều mặc đồng phục công nhân của nhà máy may Hồng Kỳ. Trong tay giám đốc Nghiêm cầm một lá cờ gấm, còn có một bông hoa đỏ lớn, tay còn lại cầm một phong bao lì xì lớn. Một nhóm người hùng hổ đi đến nhà họ Tô, khí thế này rất lớn, thu hút không ít sự chú ý của mọi người, cũng tò mò đến nhà họ Tô xem. Tôi thấy nhà họ Tô này từ khi tìm được con gái, ngày càng náo nhiệt hơn. Ai nói không phải chứ? Cô xem nhà họ Tô mấy năm nay, trước đây con dâu thứ hai còn không về nhà. Từ khi con gái này được tìm về, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Còn có đứa con trai thứ tư bị mắc kẹt trên núi tuyết. Nếu không phải đứa con gái này đến cứu, có lẽ mạng cũng không còn. Rõ ràng nhất là đứa thứ sáu, bình thường lêu lổng cũng không có công việc. Bây giờ yêu đương với cô gái nhà họ Phó, nghe nói ở bên ngoài cũng kiếm được không ít tiền. Để tôi nói, thay đổi lớn nhất là con trai cả, bọn họ bao nhiêu năm không có con, con gái này vừa tìm về, lập tức mang thai sinh con. Ôi, cô không nói tôi còn quên mất chuyện này, tôi thấy nhà họ Tô không phải là tìm lại được một đứa con gái. Có người đột nhiên nói ra một câu kinh ngạc, mọi người đều bị lời nói của người đó thu hút, đều muốn nghe phần tiếp theo. Người đó cười nói, tôi thấy giống như là đón Phúc Tinh về nhà đúng hơn. Tôi đã gặp cô bé nhà họ Tô, xinh đẹp như vậy, nhìn là biết có phúc khí. Tôi cũng đã gặp, đối xử với người khác còn rất lễ phép. Một người khác phụ họa, một người có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người như vậy, ai mà không thích chứ. Con dâu nhà tôi cũng kết hôn 5 năm rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì, có cơ hội phải tìm Trình Nhã một chuyến, hỏi xem có cách nào không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cháu trai nhà tôi thời gian trước đi một đoạn đường đêm, sau khi về nhà cứ làm nhảm, không biết có phải bị trúng tà không? Mọi người, người một câu ở đó trò chuyện. Lúc này giám đốc Nghiêm và những người khác đã đi vào sân nhà họ Tô, họ vừa nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, mắt đều sáng lên. Nếu không phải nhờ cô gái nhỏ này, bây giờ họ rất có thể đã phải đối mặt với một khoản bồi thường khổng lồ. Cũng có lẽ sẽ thất nghiệp. Những người vào nhà máy này ai mà không có một gia đình già trẻ phải nuôi. Nếu mất việc, cả gia đình già trẻ ăn uống đều thành vấn đề. Nói Tô Tiểu Lạc là ân nhân của họ cũng không quá đáng. Đồng chí Tô Tiểu Lạc, tôi đại diện cho 430 công nhân của nhà máy may Hồng Kỳ bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến cô. Cảm ơn đồng chí Tô Tiểu Lạc, một nhóm đại diện công nhân lần lượt cúi chào Tô Tiểu Lạc, giọng nói vang dội. Tô Tiểu Lạc bị họ làm cho có chút ngượng ngùng, liên tục xua tay. Tôi cũng không giúp được gì nhiều. Vụ án lừa đảo lần này liên quan đến nước ngoài. nhà máy may Hồng Kỳ cũng là doanh nghiệp nhà nước, nhất định không thể bị người nước ngoài lợi dụng sơ hở. Cô quá khiêm tốn rồi. Giám đốc Nghiêm cảm kích nói, đây là tiền thưởng của nhà máy may Hồng Kỳ chúng tôi dành cho cô. Được, số tiền này tôi sẽ thay mặt nhà máy may Hồng Kỳ truyền tặng cho Viện Phúc Lợi. Sự nhắc nhở của Tô Tiểu Lạc thực ra cũng là làm rối loạn nhân quả, số tiền này cô nhất định phải nhận. Giám đốc Nghiêm nói, đồng chí Tống Lệ Lệ thấy việc nghĩa hăng hái làm, cộng thêm biểu hiện xuất sắc trong công việc, nhà máy may chúng tôi đã quyết định chuyển Tống Lệ Lệ thành nhân viên chính thức, được hưởng phúc lợi của nhà máy may chúng tôi. Tống Lệ Lệ ôm miệng, xúc động không biết nói gì. Cô ấy nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc và Nghiêm chỉ biết liên tục nói cảm ơn. Rất nhiều người muốn vào nhà máy may, không có quan hệ vững chắc, trở thành nhân viên chính thức là một việc rất khó khăn. Tống Lệ Lệ không ngờ mình lại thật sự làm được. Nghiêm chỉ nói, cũng là do kỹ thuật của em tốt, cho nên mới được Phá Lệ tuyển dụng. Em nhất định phải cố gắng làm việc, đừng để giám đốc thất vọng. Tống Lệ Lệ cảm động nói, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Trình Nhã ra ngoài muốn giữ người lại ăn cơm. Giám đốc Nghiêm khéo léo từ chối ý tốt của bà, nói trong nhà máy còn có công việc, phải vội vàng trở về. Lệ Lệ, cô ở lại, ăn cơm xong rồi hắn trở về vị trí. Giám đốc Nghiêm vỗ vai Tống Lệ Lệ nói, được, cảm ơn giám đốc. Tống Lệ Lệ cảm ơn. Mấy người vào trong nhà, Tống Lệ Lệ đã không thể kiềm chế được sự vui mừng của mình. Cô phát hiện Tô Bình cũng ở trong nhà, vội nói. Tô Bình đã về rồi, là để tham gia hôn lễ của Tiểu Cửu sao? Ừ, Tô Bình đáp một tiếng. Anh không có thiện cảm gì với người chị họ này, hồi nhỏ theo Trình Nhã về nhà mẹ đẻ, thường xuyên bị bắt nạt. Tống Lệ Lệ thấy thái độ của Tô Bình lạnh nhạt, cũng cảm thấy mặt nóng dán mông lạnh, bèn nói. Tô Bình, em vẫn còn giận chị họ sao? Tô Bình nhìn cô ấy, nhất thời không biết nói gì. Tống Lệ Lệ nói, trước đây chị cũng không hiểu chuyện. Em đừng so đo với chị nhé. Tô Bình đáp một tiếng. Đều qua rồi, đều là chuyện nhỏ. Con cũng biết những chuyện này đều là chuyện đã qua rồi. Trình Nhã không khỏi nhắc nhở một tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Cửu cũng nói chuyện đã qua rồi. Con còn muốn so đo với Ôn Đình tới bao giờ? Ôn Đình bị con ép thành bộ dạng gì rồi? Cho dù không thích, con cũng nên nói rõ ràng với người ta. Tô Bình im lặng không đáp. Anh cũng không biết mình đang so đo cái gì. Ôn Đình là cô gái mà anh thích từ nhỏ. Anh luôn cảm thấy Ôn Đình chỉ là có chút kiêu ngạo. Nhưng sau khi biết được sự ích kỷ và hẹp hòi của cô, anh đột nhiên cảm thấy như không quen biết Ôn Đình nữa. Cũng không biết nên đối mặt với cô thế nào. Bao gồm cả bây giờ, càng không biết nên nói gì với cô. Cách chương.